Giả Thiên, chương 168, Tử khí Đông Lai, gocchuyenaudio.com. Tử khí thật giống như những con dao găm, đang dần cắt rách da thịt Diệp Phàm. Điều này làm hắn hoảng sợ, đây mới chỉ là một tia mà thôi. Đi ra ngoài, Diệp Phàm lo âu, cố gắng vận chuyển khí mẹ vạn vật để điều chuyển nó ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được là khi tới đây, khí mẹ vạn vật đang được vận chuyển nhanh hơn. Huyền Hoàng lưu chuyển, rốt cuộc tàn phát ra ngoài, nhưng chỉ có một ít mà thôi. Khí mẹ vạn vật chỉ giúp hắn che chắn được một số phần cơ thể, chứ không bao phủ toàn thân được. Không ổn, Diệp Phàm hoàn toàn biến sắc, vội vàng truyền thần lực vào bên trong Đại La Thiên Võng. Hắn khép mình lại vào bên trong, rồi khởi động năng lực bao vây trời cao của Đại La Thiên Võng để vây mình lại. Hư không hoàn toàn vỡ ra, mảnh ngọc bích màu xanh lá kia thoáng cái đã nát bấy, hóa thành bụi bay biến mất ngay trước mặt Diệp Phàm. Đây là một cấm khí có uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa lực lượng không thể nào ngờ nổi, nhưng nhược điểm chí mạng là số lần sử dụng bị giới hạn, khi sử dụng xong số lần đó thì sẽ bị nát bấy. Cũng như khi ở cấm địa Thái Cổ, mỗi người trong ba vị trưởng lão Cơ gia, Khương gia, Diêu Quang Thánh địa đều có một cấm khí, nhưng sau khi sử dụng được mấy lần, nó liền tự tiêu hủy đi. Mà mảnh ngọc màu xanh lá này lại không thể so sánh với ba vật kia, mới sử dụng một lần thì đã nát vụn, chỉ có thể coi là một tiểu cấm khí. Hư không mở ra, Diệp Phàm rơi xuống một thế giới màu tím. Nơi đây không có ngọn lửa nào, chỉ có tử khí lưu động xung quanh, nhưng nhiệt độ lại cao đến nỗi làm người ta hoảng sợ. Hắn vội vàng khu động thần lực truyền vào bên trong Đại La Thiên Võng, những mắt lưới võng liền phát sáng lên như những ngôi sao, tạo thành một màn sáng ngăn chặn tử khí lại. Nhưng hắn còn chưa có cảm giác gì thì màn sáng thoáng cái đã bị đánh nát, tử khí phảng phất như vạn quân cùng tấn công vậy, màn sáng không thể nào ngăn được. Màn sáng bị thiêu đốt mạnh mẽ, nhanh chóng tan rã. Đây là lửa gì vậy, sao có thể thiêu đốt thần lực? Diệp Phàm kinh hãi trong lòng, nếu như Đại La Thiên Võng bị hủy diệt, hắn sẽ không còn biện pháp nào ngăn tử khí nữa. Tuy khí mẹ vạn vật rất cường đại, nhưng hắn không thể vận chuyển theo ý mình, không cách nào che chở toàn thân lại. Xoẹt, màn sáng lại tiếp tục sụp đổ, sắp bị phá hủy hoàn toàn. Tử khí dần áp xuống, nhiệt độ kinh khủng do nó tỏa ra làm người ta sợ hết hồn hết vía, hình như nó đã xuyên qua màn sáng. Trọng bảo của cao nhân Cơ gia cũng không thể ngăn trở tử khí. Nơi này là nơi các đại nhân vật luyện khí, ngọn lửa được bọn họ nhìn chúng đương nhiên không tầm thường. Tuy Đại La Thiên Võng của Cơ Huệ bất phàm, nhưng không thể nào so sánh với bảo vật của các đại nhân vật, bị tử khí hủy đi là điều đương nhiên. Xoẹt, màn sáng hoàn toàn sụp đổ, tử khí bắt đầu tràn lên trên Đại La Thiên Võng. Vốn đây là một tấm lưới trong suốt phát sáng lấp lánh, nhưng lúc này lại bắt đầu mờ đi, sau đó phát ra tiếng vang răng rắc. Đại La Thiên Võng xuất hiện vết rách, sắp bị tử khí hủy đi. Diệp Phàm hoảng hốt vội vàng uống lấy một hớp thần tuyền bên trong Ngọc Tịnh Bình, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng bay tới một chỗ khác. Xung quanh nơi này toàn là tử khí, hắn cũng không biết hướng hắn đang chạy tới là ra bên ngoài hay là tới trung tâm hỏa vực nữa, không thể nào phân biệt được. Răng rác, một âm thanh giòn tang vang lên, Đại La Thiên Võng gãy nát ra, bị gocchuyenaudio.com đốt hủy hoàn toàn, dù cho thân thể Diệp Phàm có cường đại hơn nữa, cũng không thể chịu được tử khí thiêu đốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, may mắn là hắn vẫn còn khí mẹ vạn vật, tuy chỉ có rất ít khí mẹ vạn vật tràn ra ngoài, nhưng nó vẫn có tác dụng. Khi nó lưu chuyển quanh thân thì tử khí không thể nào xâm nhập vào được. Nhưng dù như thế, Diệp Phàm vẫn không thể thừa nhận được nhiệt độ do tử khí tỏa ra, nó giống như ngàn vạn lưỡi dao đang từ từ cắt rách thịt của hắn, đau nhức không thể chịu được. Hắn không biết nhiệt độ của tử khí khi lên đến cao nhất sẽ như thế nào, đây là điều không thể đoán được. Nhưng nhiệt độ hiện tại đã sắp biến hắn thành tro tàn rồi. Khí mẹ vạn vật chết tiệt, sao còn không lưu chuyển ra ngoài? Diệp Phàm giống to lên, không ngừng rót thần tuyền vào trong miệng. Nếu như không thể đưa khí mẹ vạn vật ra ngoài để bao phủ thân thể mình lại, mà nhiệt độ cứ tăng lên như vậy thì chắc chắn hắn phải chết. Mới bay được vài dặm thì thiếu chút nữa Diệp Phàm đã tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy ở trước có một làn sương mù năm màu lượn lờ, nhiệt độ do nó tỏa ra còn kinh khủng hơn tử khí. Đây là trung tâm hỏa vực, Diệp Phàm vội vàng quay đầu lại. Thân thể vượt xa pháp bảo của Diệp Phàm lúc này đã đỏ lên, sắp bị thiêu đốt rồi. Một chút khí mẹ vạn vật đang lưu chuyển bên ngoài không thể nào ngăn nhiệt độ kinh khủng do tử khí phát ra. Ngay lúc này, đột nhiên cả người hắn ngẩn ngơ, Ngọc Tịnh Bình trong tay còn không bằng Đại La Thiên Võng, nhưng tại sao còn chưa bị hủy? Vừa rồi hắn hốt hoảng lo lắng, nên đã quên mất điều dị thường này.